Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242. Hồng Trần cư chủ nhân mới. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là Hồng Trần cư chủ nhân mới. Lời của lão nhân, để Đông Dương lại là sững sờ. Không phải đã nói xông qua cửa thứ bảy về sau, còn phải lại thử một chút có thể hay không trở thành Hồng Trần cư chủ nhân sao? Làm sao lại trực tiếp xong rồi? Nhìn thấy Đông Dương thần sắc kinh ngạc, lão nhân ha ha cười nói. Trên thực tế, Hồng Lăng nói những cái kia chỉ là một cái mánh lới mà thôi. Chỉ cần thành công xông qua cửa thứ bảy, người chính là Hồng Trần cư chủ nhân mới. Ba cửa trước, rất nhẹ nhàng, đây chẳng qua là một cái nho nhỏ khảo nghiệm. Trên thực tế ý nghĩa không lớn, chỉ có phía sau bốn quan mới là mấu chốt. Cửa thứ tư, khảo nghiệm là một người thiên phú, cho nên là có được nhị phẩm đại đạo thủ quan người. Xông qua cửa này, bảo ngày mai phú cực giai, mà cửa thứ năm, cửa thứ sáu cùng cửa thứ bảy, thì là khảo nghiệm người khiêu chiến tâm. Thiên phú cho dù tốt, không có một cái nào tốt tâm cảnh, không có một cái nào tốt tâm tính, hết thảy đều là uổng công. Trong lòng ngươi có nhân, tâm tính tự nhiên là không thể nói. Đến chết thủ vững bản tâm, đối vạn vật đại đạo đều có phi phàm lý giải. Tâm cảnh của ngươi có thể xưng hoàn mỹ. Lão phu khi còn sống gặp quá nhiều anh kiệt, cũng đã gặp quá nhiều cao cao tại thượng nhân vật. Nhưng ngươi lại là lão phu thấy cái thứ nhất có thể xưng hoàn mỹ người. Cho nên, lão phu Hồng Trần cư sau này sẽ là ngươi. Tiền bối ngài, chấm ngoặc kép, lão nhân khoát khoát tay, khẽ thở dài. Căn này tĩnh thất, là lão phu khi còn sống tĩnh tu chi địa. Mà ta hiện tại cũng chỉ có cái này một sợi tàn hồn chưa tán. Chỉ là muốn nhìn xem sẽ là người nào có thể trở thành Hồng Trần cư chủ nhân mới. Lão nhân lập tức xuất ra một viên chiếc nhẫn màu đỏ, đưa tới Đông Dương trước mặt, nói, tích huyết nhận chủ, Hồng Trần cư sẽ là của ngươi, lão phu cũng có thể an tâm rời đi. Nghe vậy, Đông Dương nhướng mày, nói, vãn bối đạt được Hồng Trần cư, tiền bối cái này sợi tàn hồn liền sẽ tán đi. Đúng, chấm ngoặc kép, vậy vẫn là được rồi. Cứ việc tiền bối chỉ còn lại một sợi tàn hồn, nhưng cũng so triệt để tiêu tán muốn tốt. Nghe vậy, lão nhân cười ha ha một tiếng, nói, tiểu tử ngươi thật là có ý tứ. Lão phu khi còn sống chế tạo Hồng Trần cư, chẳng những là một tòa có thể di động, lớn nhỏ tùy tâm phủ đệ, vẫn là một kiện pháp khí. Càng quan trọng hơn là trong đó còn có rất nhiều lão phu cất giữ. Chỉ là thần tinh, đều đủ để ngươi tại thần vực tiêu dao khoái hoạt. Ngươi vậy mà không muốn. Đông Dương cười cười, tiền bối nói những này là rất khiến người tâm động. Vãn bối tự nhiên cũng muốn. Bất quá, nếu là bởi vì những này, mà để tiền bối tàn hồn tiêu tán, vậy thì cùng giết người đoạt vật không có gì khác biệt. Huống chi, vãn bối vốn là không có những vật này, đồng dạng có thể hảo hảo. Cho nên những này đối vãn bối tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Dâu ria, uổng cho ngươi tiểu tử nghĩ như vậy. Nhưng lão phu cái này sợi tàn hồn nhất định là muốn tán đi. Không phải ngươi lựa chọn hay không liền có thể quyết định. Bất quá, mặc kệ như thế nào, lão phu vẫn là phải đa tạ hảo tâm của ngươi. Nhưng ta cũng nên đi. Tiếng nói rơi, lão nhân kia nhìn như chân thực thân thể, bắt đầu nhanh chóng trở thành nhạt, chỉ có thần sắc vẫn như cũ là như thế hòa ái. Tiểu tử, Hồng Lăng là Hồng Trần cư khí linh, nàng sẽ nói cho ngươi biết Hồng Trần cư bên trong hết thảy. Chiếc nhẫn màu đỏ chậm rãi rơi vào trong tay, mà lão nhân thì cũng hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, Hồng Lăng xuất hiện, khẽ mỉm cười nói, tích huyết nhận chủ, từ nay về sau, ngươi chính là Hồng Trần cư chủ nhân mới. Nghe vậy, Đông Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, lại cũng chỉ có thể cắn nát đầu ngón tay. Một giọt máu tươi nhỏ xuống, cũng trong nháy mắt tại chiếc nhẫn màu đỏ bên trên biến mất. Một đạo hồng sắc quang vượng hiện lên, chiếc nhẫn màu đỏ liền biến mất không thấy gì nữa. Mà Đông Dương trên ngón tay thì đã nhiều một viên chiếc nhẫn màu đỏ. Chủ nhân, chấm ngoặc kép. Hồng Lăng có chút khom người thi lễ. Đông Dương vội vàng khoát tay, nói, tiền bối, ngài cũng đừng gọi ta chủ nhân gì. Một là vãn bối không chịu đựng nổi, còn nữa chính là nghe cũng đừng xoay. Vẫn là gọi ta danh tự nghe càng dễ nghe. Đông Dương đạt được trường sinh giới, trở thành trường sinh quan chủ nhân. Kia trường sinh giới khí linh còn không phải tiểu tử hô hào. Đông Dương nghe cũng dễ chịu. Vậy được rồi. Hồng Lăng mỉm cười, cũng tùy ý đáp ứng. Đông Dương, ta dẫn ngươi đi xem nhìn Hồng Trần cư cách cục. Tiếng nói rơi, hai người bỗng biến mất. Ngay sau đó, hai người liền xuất hiện tại một tòa chủ điện bên ngoài. Nói là chủ điện, càng giống là một tòa phủ đệ phòng khách chính. Ngoại trừ toàn thân vẫn như cũ là màu đỏ bên ngoài. Kia giường cột chạm trổ kiến trúc, lộ ra rất là tinh mỹ. Hồng Lăng khẽ cười nói, Hồng Trần cư tổng cộng có tứ trọng viện lạc. Phòng khách chính chỗ chính là cái sân thứ hai, là tiếp khách yến khách địa phương. Trước mặt cái sân thứ nhất, là vì khách nhân cung cấp đặt chân chi địa phương. Không có cái gì đẹp mắt. Lập tức, hai người lại hư không tiêu thất, xuất hiện tại phòng khách chính phía sau một cái sân bên trong. Trong sân, có từng tòa kiến trúc, mỗi tòa nhà trước, đều có một cây đại thụ, dưới cây đều có một mảnh nhỏ vườn hoa, đều là trăm hoa đua nở, hương thơm bốn phía. Đây là Hồng Trần cư cái sân thứ ba, là Hồng Trần cư chủ nhà người chỗ ở. Mỗi tòa nhà đều là một cái đơn độc tồn tại tiểu không gian. Còn có một số thường ngày thiết yếu cần thiết. Hồng Lăng mang theo Đông Dương, xuyên qua cái sân thứ hai, tiến vào cái sân thứ ba. Nơi này có hoa cây cỏ mộc, giả sơn nước chảy, càng giống là một cái bách hoa vườn. Kiến trúc càng ít, càng lộ vẻ thanh u. Nơi này là Hồng Trần cư cái sân thứ bốn, cũng là Hồng Trần cư chủ nhân thường ngày sinh hoạt thường ngày cùng tu hành địa phương. Nơi này kiến trúc, đồng dạng là đơn độc tồn tại tiểu không gian, cũng là Hồng Trần cư nơi quan trọng nhất. Tại Hồng Lăng dẫn đầu dưới, Đông Dương xuyên qua một mảnh biển hoa, vượt qua một tòa hồ nhỏ bên trên cầu hình vòm, lại đi qua một mảnh thanh u rừng cây, liền đến ba tòa cùng tồn tại lầu các trước. Cái này ba tòa lầu các, theo thứ tự là phòng chữ thiên, phòng chữ địa cùng phòng chữ nhân. Bên trong phân biệt đặt vào lão chủ nhân khi còn sống các loại cất giữ. Bất quá, người bây giờ chỉ có thể mở ra phòng chữ nhân gian phòng, tùy ý vận dụng đồ vật bên trong. Thiên địa hào cùng phòng chữ địa sẽ theo thực lực của người biến hóa, mà dần dần mở ra. Làm như vậy, là vì phòng ngừa ngươi mơ tưởng xa vời. Ta minh bạch, chấm ngoặc kép, Hồng Lăng mỉm cười, mở ra phòng chữ nhân lầu các. Đông Dương theo nàng sau khi đi vào, cảnh tượng trước mắt liền bỗng nhiên cải biến. Một cái rộng lớn thạch thất hiện ra ở trước mắt. Tại cái này trong thạch thất, có từng dãy giá gỗ, có bày biện đủ loại thư tịch, có trưng bày đủ loại binh khí, có càng là bày biện từng ngụm cái dương. Đủ loại, cái gì cần có đều có. Kỳ thật những vật này cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ là lão chủ nhân vì về sau tân chủ nhân cung cấp một điểm thuận tiện, cố ý bày ở nơi này. Ngược lại là những cái kia trong dương, có đại lượng thần tinh, còn có một số chân linh đạo quả, ngược lại là còn có chút dùng. Bất quá, nơi này chân linh đạo quả chỉ là minh thần cảnh chân linh đạo quả, kém một chút chỉ có một đầu chi mạch, tốt một chút là có hai đầu chi mạch. Ngươi không cần đến, có thể đưa cho ngươi bằng hữu. Dù sao là dâu ria đồ vật, về phần những cái kia thần tinh, chỉ là vì ngươi cung cấp một chút thuận tiện. Kỳ thật những này đều chỉ là vật ngoài thân, tác dụng không lớn. Đối với cái này, Đông Dương chỉ có thể ngầm cười khổ. Có lẽ trước mắt những vật này, đối với mình mà nói, tác dụng đích thật là không lớn. Mà dù sao là số lượng đông đảo, tốt xấu vẫn là một bút hùng hậu tài phú. Đây mới là tài đại khí thô. Hồng Lăng lập tức vừa cười nói. Bất quá, chân linh đạo quả mặc dù rất tốt, nhưng cũng có rất lớn tệ nạn. Trực tiếp luyện hóa chân linh đạo quả là có thể khiến người ta nhanh chóng có được đạo quả bên trong đạo. Nhưng dạng này cũng sẽ trở thành mình trói buộc, sau này đem khó mà tiến thêm. Nếu như chỉ là lĩnh hội chân linh đạo quả bên trong đạo, liền sẽ không có dạng này tệ nạn. Nhưng cái này cùng mình lĩnh hội đại đạo không có khác nhau quá nhiều. Chỉ là chân linh đạo quả có thể tạo được một cái chỉ dẫn tác dụng. Hết thảy vẫn là phải dựa vào chính mình. Cho nên nói, chân linh đạo quả không phải vạn năng. Thậm chí tại thần vực, chỉ có một ít về việc tu hành khó tiến thêm nữa người mới có thể lựa chọn luyện hóa chân linh đạo quả. Chỉ cần đối với mình hơi có chút nắm chắc người cũng sẽ không làm như vậy. Cho nên chân linh đạo quả tại thần vực không tính là cái gì chân quý đồ vật. Đương nhiên, đây cũng là căn cứ chân linh đạo quả nửa đường khác biệt mà ngày đêm khác biệt. Giống như là ngươi hỏa diễm chi đạo chân linh đạo quả đặt ở thần vực, chính là rất phổ thông đồ vật, thậm chí là không có giá trị gì. Nhưng ngươi kia phồn giản chi đạo chân linh đạo quả liền hoàn toàn khác biệt. Tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Vô số người tranh đoạt đối tượng. Nghe đến đó, Đông Dương chẳng những không có bất kỳ vui sướng nào. Ngược lại là âm thầm đề phòng. Mình phồn giản chi đạo thế nhưng là nhị phẩm đại đạo. Nếu là người khác không biết còn chưa tính. Nếu là có chút người có dụng tâm khác biết. Chỉ sợ sẽ có giết người cướp đoạt sự tình phát sinh. Dù sao đây là nhị phẩm đại đạo. Coi như trực tiếp đem viên này chân linh đạo quả trực tiếp luyện hóa. Tuyệt đối đáng giá. Nhìn thấy Đông Dương kia hơi có vẻ ngưng trọng. Hồng Lăng cười ha ha. Người thật đúng là một điểm liền rõ ràng. Thần vực rất loạn. Chưa từng mệt giết người đoạt bảo sự tình. Mà mỗi một cái người tu hành trên thân đều có một cái thiên nhiên bảo bối. Đó chính là chân linh đạo quả. Bình thường đạo. Đương nhiên sẽ không bị người nhìn ở trong mắt. Nhưng một chút đặc thù đạo. Liền không có may mắn như thế. Cho nên phải cẩn thận. Người có được nhị phẩm đại đạo sự tình. Vẫn là tận lực đừng cho càng nhiều người biết được. Nếu không, sẽ có người xuống tay với ngươi. Đông Dương khẽ dạ. Hỏi, tiền bối. Tiêu Hồng Vân những cái kia tòng thần vực mà đến người. Bọn hắn đều là nhìn thấy ta phồn giản chi đạo thành thần. Vậy bọn hắn sau khi trở về, nhất định sẽ được báo thế lực của mình. Hồng Lăng gật gật đầu, nói, như thế, bất quá cũng không cần lo lắng quá mức. Thần vực lớn như vậy, bọn hắn lại đến từ thần vực địa phương khác nhau. Người nghĩ gặp lại bọn hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà lại, thế lực của bọn hắn, ngoại trừ Phong Lâm Tử Quán bên ngoài, cái khác đều chỉ có thể xem như rất bình thường. Coi như ngươi gặp lại bọn hắn người. Bọn hắn có thể hay không xuống tay với ngươi cũng muốn hảo hảo cân nhắc một chút. Ta cho ngươi biết những này. Chỉ là để ngươi có chuẩn bị tâm lý. Nhưng cũng đừng quá mức kiêng kỵ. Vậy cũng không giống cách làm người của ngươi. Nghe vậy, Đông Dương hơi có vẻ cười cười xấu hổ. Không nói gì nữa. Tốt, chúng ta cũng nên đi ra. Tiếng nói rơi. Hồng Lăng cùng Đông Dương liền song song biến mất. Trong chốc lát, Đông Dương liền xuất hiện tại trong một vùng hư không. Đỉnh đầu là bầu trời xanh thẳm. Phía dưới là mênh mông hải dương. Nơi này là vân hoang. Bất quá, Hồng Lăng nhưng không có xuất hiện. Đông Dương nhìn thoáng qua trên tay chiếc nhẫn màu đỏ. Trong lòng hơi động, chiếc nhẫn nhan sắc liền theo chi cải biến. Trở nên bình thường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.